Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 62. Hạ Thiên Kỳ đẩy điếu thuốc ngậm ngoài miệng, không đợi đến Kỳ hút hết điếu thuốc, lại cắn răng đứng trên miệng hang động nhảy xuống. Hang động này không có quá sâu, có lẽ chỉ có chiều cao khoảng 2 thước. Nhưng mà sau khi xuống dưới, thì một cái đường ngầm hầm dài hiện ra trước mắt của Hạ Thiên Kỳ. Đầu tiên là hắn có thể xác định lại một chút. 5 điểm vinh dự kỳ nằm ngay ở bên trong hang động ngầm này. Nhưng trừ hắn bên ngoài ra thì còn có thứ khác đang ở nơi này. Còn quỷ vật trong đó đang ở nơi này. Dưới quan điểm của Hạ Thiên Kỳ lúc này đây, vẫn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua bản đồ, điểm đánh dấu vị trí 5 điểm vinh dự kia trên bản đồ vẫn chưa có biến thành màu đỏ. Có thể thấy được, vẫn chưa có người khác chạm trán với con quỷ vật bên trong. Cứ đi xem qua trước vậy. Hạ Thiên Kỳ đi về phía trước thật cẩn thận. Hai bên vách đất bên cạnh đầy vết cào rất là sâu. Không biết là do quỷ vật làm hay là bị người nào đó làm ra. Đi thẳng về phía trước, khoảng hơn 10 phút, Hạ Thiên Kỳ lại gặp phải một lối rẽ. Nên đi hướng về bên trái hay là đi về bên phải đã trở thành một cái vấn đề khó khăn mới của Hạ Thiên Kỳ. Hắn nhìn cửa hàng bên trái rồi lại nhìn qua cửa hàng bên phải. Ngay sau đó lại theo thói quen mà đi vào ngã rẽ phía bên phải. Trái lại không phải hắn không cẩn thận mà cách chọn lựa này hoàn toàn là để thăm dò vận khí. Vì vốn dĩ hắn đoán không ra phía trước có thứ gì đang chờ mình. Cửa ngã rẽ nhìn thì rất là chật hẹp, nhưng càng đi vào sâu hơn thì càng rộng rãi hơn. Độ rộng hai bên cửa của con đường không dưới 30 thước, vẫn dẫn thẳng về phía dưới không biết là ở nơi nào. Hạ Thiên Kỳ bước đi về phía trước 2 bước, sau đó là rất tỉnh táo mà lui ra ngoài, rồi lại đi thẳng vào lối rẽ bên trái. Kết quả khiến cho hắn hơi có phần ngoài ý muốn, chính là lối rẽ bên trái và lối rẽ bên phải giống như nhau. Nhìn qua cũng chỉ là đang bỏ thêm vào bên trong vài thước vách đất mà thôi. Trên thực tế là hoàn toàn giống nhau. Thấy đường đi hai bên không cần nói là chọn cái nào thì cũng giống như là nhau. Hạ Thiên Kỳ cũng không thấy rối rắm thêm nữa, bắt đầu lần mò di chuyển đi về phía trước. Đi liên tục khoảng hơn 5 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn về phía sau xem xét. Nhưng mỗi một lần đều không hề phát hiện ra thứ gì bất thường. Chỉ có điều mỗi khi hắn bước thêm vài bước, sau lưng lại vang lên một tiếng bước chân khác đuổi theo. Hắn vô cùng chắc chắn thứ đang ở phía sau hắn lúc này là một người khác. Không nói chính xác, chính là một con quỷ vật đang theo phía sau lưng của hắn. Nhưng hắn cũng không có cách nào tìm được con quỷ kia. Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảnh giác. Lần này hắn không vội vã bước đi mà chỉ dừng lại, quay lại cẩn thận quan sát phía sau lưng. Đứng yên tại chỗ, bình tĩnh quan sát một lúc, mắt của Hạ Thiên Kỳ nhíu lại thành hai đường hẹp dài, dường như đã phát hiện ra cái gì đó. Sau đó hắn bắt đầu đi dọc theo thông đạo, theo hướng quay trở lại. Lúc này ánh mắt hắn không ngừng quan sát vách đất ở hai bên thông đạo. Cứ đi như vậy được một lúc sau đó, Hạ Thiên Kỳ đột ngột dừng bước. Tiếp theo, chỉ thấy hai mắt hắn vốn đang nhíu lại, đột nhiên mở lớn. Từng điểm sáng màu máu theo đó tràn ra. Thì ra người cũng đang trốn ở ngay chỗ này. Hạ Thiên Kỳ nhìn chăm chăm vào vách đất bên cạnh, nhanh chóng nhìn thấy một khối nhỏ hơi nhô lên trên bề mặt. Mà thứ độ lên khỏi mặt vách đất kia không phải là một khối đất bình thường, mà là một khuôn mặt người. Màu sắc khuôn mặt này gần giống như là màu của vách đất. Vốn dĩ khuôn mặt kia đang dán chặt trên vách đất. Đến khi bị Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra, thì nó lại chui ra khỏi vách đất, sau đó biến thành một người lùn có chiều cao giữa khoảng chừng 1 thước, bỏ chạy trước với tốc độ cực nhanh. Hạ Thiên Kỳ chưa từng cảm nhận được khí tức lệ quỷ trên người con quỷ vật ở nơi này. Vậy nên con quỷ vật hắn nhìn thấy chỉ có thể là một con tiểu quỷ hoặc là quỷ mị. Chỉ có điều không cần nói là loại quỷ vật nào, đối với hắn mà nói thì không có bất cứ uy hiếp nào. Lúc này sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ đã đạt đến cấp bậc lệ quỷ, cho nên về cơ bản là không sợ quỷ mị sử dụng năng lực của chúng tạo ra ảo cảnh. Đổi lại, năng lực của quỷ mị biến hóa rất là đa dạng, còn năng lực đặc biệt của lệ quỷ thật ra chỉ có một, chủ yếu vượt trội hơn ở sức mạnh duy trì vô cùng vô tận. Hơn nữa còn có thể không thèm đếm xỉa gì đến năng lực của quỷ vật cấp thấp hơn. Dù sao thì sức mạnh tự thân của quỷ mị cũng có hạn, còn phải dựa vào năng lực của bọn chúng để mà giết người. Một khi năng lực của chúng không còn tác dụng thì cũng đồng nghĩa với việc bị giết chết đi. Vấn đề này giống như là một đứa nhỏ cầm súng và một người mặc áo chống đạn. Với áo chống đạn của quân đội, một khi súng đã không thể giết được người, như vậy thì chỉ có con đường bị giết mà thôi. Thấy con quỷ vật kia chạy thoát, Hạ Thiên Kỳ chần chờ một lúc rồi cũng quyết định đuổi theo. Mặc dù tốc độ của con quỷ vật này rất là nhanh, nhưng lại chịu giới hạn ở sức mạnh, nên không được bao lâu đã bị Hạ Thiên Kỳ đuổi theo sát gót. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn còn chừa lại chút ý đồ, không muốn đuổi theo bắt nó lại rồi ra tay giết chết, mà là chỉ đuổi theo sát ngay ở phía sau nó, muốn quan sát xem rốt cuộc con quỷ vật này muốn chạy đến đâu để mà trốn. Theo sự xâm nhập của một người một quỷ, độ rộng của thông đạo trở nên càng lúc càng hẹp, hơn nữa còn xuất hiện đường quanh co rất là rõ ràng. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nảy sinh một cảm giác không tốt thoáng qua, nên hắn không tiếp tục đuổi theo nữa, mà ngưng tụ quỷ khí thành quỷ binh, vung một nhát lưỡi hái, chém con quỷ vật kia thành hai nửa. Giết con quỷ vật chạy trốn dễ như trở bàn tay, Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ binh, lại nhìn về phía trước, thì không ngờ lại xuất hiện mấy lối rẽ cách đó không xa. Đem hết toàn bộ, thì có tổng cộng là 10 cửa lối rẽ, cái nào cũng chật hẹp, chỉ đủ chứa một người đi qua. Hạ Thiên Kỳ đứng ngoài cửa lối rẽ, nghe ngóng một chút, từ trong miệng mấy lối rẽ này đều vang lên tiếng quỷ hú chói tai. Đến mức Hạ Thiên Kỳ chỉ đứng bên ngoài thôi, cũng cảm nhận được một trận tê dại cả da đầu. Quỷ ta mà bắt, lại còn thêm cái tiết mục lựa chọn này nữa. Hạ Thiên Kỳ lần lượt nhìn vào bên trong quan sát mấy lối rẽ kia một chút. Hắn phát hiện phương hướng mấy lối rẽ này không có giống nhau. Có lối dẫn lên trên, có lối dẫn xuống dưới, còn có lối dẫn về hai bên, đều đi được. Mặc dù lối rẽ phân thành hai phương hướng, thì bên trong ít nhiều gì cũng có chút khác biệt. Rút ra một điếu thuốc lá, Hạ Thiên Kỳ châm lửa, rồi dùng sức hút một hơi thật lớn, đưa tay dài dày hai thái dương có chút đau nhức. Nhớ lại toàn bộ, trước đó con quỷ vật kia muốn chạy trốn vào lối rẽ đầu tiên bên phải, cho nên lối thứ nhất bên phải, hắn không cần phải cân nhắc. Nhưng nếu ngẫm lại thì, mục đích của hắn đến đây cũng không phải là để trốn quỷ, mà là để thu được 5 điểm vinh dự kia. Cho nên dựa vào hướng chạy trốn cũng không phải là biện pháp hay. Vừa hút hết một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ cầm đầu thuốc lá ném đến bên chân, sau đó đi thẳng vào trong lối rẽ đầu tiên bên phải kia. Trong lối rẽ rất là chật hẹp, Hạ Thiên Kỳ chỉ cần dang hai tay ra thôi là có thể đụp đến hai tường đất hai bên. Tường đất rất là lạnh, hơn nữa còn rất là ẩm ướt. Ấn tay lên trên có thể để lại một dấu bàn tay lên trên bề mặt. Nơi này vừa ấm ướt, lại vừa lạnh, cứ như là có một đường sông ở phía trước vậy. Hạ Thiên Kỳ càng đi thì càng nghi ngờ, càng đi đến thì hắn cảm thấy cả người càng lạnh. Độ dài của lối rẽ hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn đã đi được hơn 30 phút, nhưng điểm cuối cùng vẫn còn xa, đến mức không thể đi đến được. Nhưng suốt quãng đường, hắn lại nghe được âm thanh ma sát sột soạt, thỉnh thoảng lại vọng từ phía trước. Âm thanh không có lớn, Hạ Thiên Kỳ cũng không phân biệt được là âm thanh tự nhiên hay là đang có cái thứ quỷ quái gì đang chờ đợi hắn ở phía trước. Vừa lo lắng vừa đi khoảng được hơn 20 phút, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng thấy được đầu cuối cùng của lối rẽ. Hắn thả chậm bước chân, tiếp cận đến miệng lối rẽ, nhanh chóng nghe được tiếng dao động của sóng nước vang lên. Hạ Thiên Kỳ đứng ở chỗ lối rẽ quan sát, thì mới phát hiện ra ở bên ngoài lối rẽ có một hồ nước động. Màu sắc của nước hồ có màu xanh lục sẫm, trên mặt nước có một lớp gì đó màu đen tuyền nổi lơ lửng, một phần chậm rãi lay động ở trong làn nước. Quả nhiên là đường cục. Hạ Thiên Kỳ hơi chán nản than thở một câu. Dù sao thì hắn cũng đã đi hơn một giờ mới đến được nơi này, kết quả lại phát hiện mình đi vào một con đường cục, còn phải quay đầu đi trở về. Có lẽ nếu đổi lại thành một người nào đó khác thì có lẽ sẽ khó chịu lên đến cực điểm. Chỉ có điều, nói tới nói lui thì Hạ Thiên Kỳ cũng không quay đầu đi ra ngay, mà đặt toàn bộ sự chú ý của mình ở trên hồ nước động kia. Hắn cảm thấy cái đầm nước động kia có vấn đề, vì trong lúc hắn vừa chuyển ánh mắt đi, dù chỉ một thoáng thôi, nhưng dường như hắn thấy một khuôn mặt của một người phụ nữ hiện ra trong làn nước kia. Có điều khi hắn quan sát kỹ càng thì dưới mặt nước này lại không có thứ gì nữa, chỉ có một số rong rêu đen tuyền đang lay động. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua đồng hồ vinh dự, lập tức phát hiện ra chỗ đánh dấu 5 điểm vinh dự đã biến thành màu đỏ từ lúc nào. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ mắng to một câu, chỉ cảm thấy đã biết được nỗ lực một chuyến này, toàn bộ đều uổng phí. Thật là bực mình, mẹ nói chứ, thật sự là quá bực mình. Hắn hét lên hai tiếng để mà trút giận. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn xoay người quay trở lại, lại cảm giác được trên cổ đột nhiên hơi ngứa ngáy. Hắn đưa tay lên gãi theo bản năng. Nhưng mà lúc đó, hắn lại đụng được một thứ ẩm ướt, dính dính giống như là rong rêu. Hạ Thiên Kỳ kêu lên một tiếng không kiểm soát. Sau đó hắn cảm giác được cổ của mình đột nhiên bị thắt chặt, trong nháy mắt khiến hắn hít thở khó khăn. Hạ Thiên Kỳ vùng vẫy lôi kéo, cố gắng xé rách mớ rong rêu đang quấn chặt ở trên cổ của mình, đồng thời thân thể cũng hủy hóa thành lệ quỷ. Đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ giãy dụa xé nát mớ rong rêu đang siết chặt ở trên cổ, cả người hắn đã hoàn toàn rơi xuống hồ nước động ở phía dưới. Trong tầm mắt hoàn toàn biến thành một màu xanh biếc, Hạ Thiên Kỳ liều mạng bơi thẳng lên trên. Nhưng hắn lại kinh hoàng phát hiện ra, dù mình ở ngay trong nước, nhưng muốn chuyển động một chút cũng là cảm thấy khó khăn. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thì phát hiện hai chân mình đã bị mấy thứ rong rêu kia cuốn lấy từ lúc nào. Hắn liều mạng vùng vẫy, không muốn bị kéo xuống phía dưới, nhưng lại phát hiện mớ rong rêu quỷ tà mà bắt kỳ đang từ bốn phương tám hướng kéo về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt đã quấn hắn thành một cái bánh tét, sau đó siết chặt lại. Trong lúc giãy dụa, Hạ Thiên Kỳ thử phóng quỷ khí ra ngoài nhằm tiêu hủy hết đám rong rêu đang trói chặt ở trên người của mình. Nhưng không biết vì sao mà số lượng rong rêu lại nhiều đến bất thường. Chúng vươn đến từ khắp bốn phương tám hướng với tốc độ kinh hoàng, nhanh hơn gấp mấy lần so với tốc độ hắn dùng quỷ khí tiêu hủy. Cả người Hạ Thiên Kỳ bất động, quỷ khí không có cách nào tóm được mớ rong rêu kia, lúc này không khỏi khiến hắn có chút tuyệt vọng. Dưới nước khó hít thở được, mà hắn càng vùng vẫy thì ngực lại càng khó chịu, đồng nghĩa với càng khó kéo dài thời gian dưới nước. Tỉnh táo lại, không được hoảng loạn. Dựa vào kinh nghiệm đối mặt với nguy cơ sống chết trước kia, Hạ Thiên Kỳ biết rõ, nếu hắn càng hoảng loạn thì tình huống sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Nếu như muốn chuyển hiểm nguy thành bình an, thì yếu tố quan trọng là phải bình tĩnh lại. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ không ngừng ám thị mình phải bình tĩnh, mà trong lúc này hắn cũng nghĩ ra một cách có thể thoát thân. Lúc này hắn ngừng tụ quỷ khí lại thành một cái cốc, sau đó hắn bao phủ cái cốc đó quanh người của mình. Cùng bị bao phủ với hắn còn có đám rong rêu đang trói buộc ở trên người. Mặc dù làm như vậy vẫn không có cách nào để hắn thoát khỏi sự trói buộc, nhưng chỗ có ích là có thể cách ly tuyệt đối với đám rong rêu bên ngoài. Cũng không cần lo lắng dùng quỷ khí tiêu hủy số rồng ở phía sau, còn có thể tránh được việc quá nhiều rồng vây lấy mình. Trên thực tế, biện pháp này của Hạ Thiên Kỳ đã đạt được vài hiệu quả nhất định. Số rồng bên ngoài bị cản lại, chỉ trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ gần như lấy lại tự do. Nhưng không đợi đến khi hắn nổi lên trên mặt nước để hớp thêm một ít không khí vào miệng, hắn lại cảm giác quỷ khí quanh hắn giảm đi hơn phân nửa, chỉ trong nháy mắt. Còn như Hạ Thiên Kỳ thì chìm xuống sâu hơn một chút. Trong lúc bịt miệng trong mông, Hạ Thiên Kỳ cũng không buồn quan tâm rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, chỉ liều mạng bơi thẳng về phía trước. Nhưng đúng lúc này, mớ rong rêu vừa lùi đi lại bắt đầu xông lên. Hạ Thiên Kỳ hóa ra quỷ bình lao lên ngăn chặn. Lúc này vì động tác quá mạnh nên hắn uống phải một ngụm nước, lập tức sau đó hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thân thể lại bắt đầu chìm xuống dưới thêm một chút. Hạ Thiên Kỳ buộc lòng phải giữ hơi lần nữa, tiếp tục bơi thẳng về phía trước. Mở rong rêu này như là vô cùng vô tận, hơn nữa còn có năng lực sinh tồn cực là mạnh. Dù Hạ Thiên Kỳ công kích như thế nào đi nữa, có làm đủ mọi cách để tránh né thì cũng không thể nào thoát khỏi chúng. Vùng một nhát lưỡi hải chặt đứt một đám rong rêu lớn đang lao thẳng về phía mình, Hạ Thiên Kỳ nhân cơ hội nhô đầu hướng lên khỏi mặt nước, vội vàng hít sâu mấy hơi thở, cảm thấy cả người mình tràn đầy sinh lực. Nhưng không đợi đến khi hắn có thể phản ứng trở lại, cùng lúc đó lại cảm thấy cổ chân bị thứ gì đó vươn lên bắt được. Hắn lại dùng sức đạp mạnh một cái theo bản năng. Nhưng không đợi đến khi hắn thở ra một hơi thì đã bị kéo vào bên trong nước. Hạ Thiên Kỳ đạp nước vài cái, tiếp theo đó lại nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ hiện ra thấp thoáng bên trong làn nước. Lập tức sau đó, khuôn mặt này trở nên càng ngày càng rõ nét. Khi Hạ Thiên Kỳ thấy rõ ràng thì khuôn mặt kia chỉ cách hắn một khoảng bên cạnh. Đó thực sự là một khuôn mặt phụ nữ. Không, nói chính xác hơn thì đó là một khuôn mặt của nữ quỷ. Khuôn mặt của nữ quỷ trắng bệch như tuyết, thân thể trong làn nước mập mạp dị thường. Hạ Thiên Kỳ vùng lưỡi hái chém về phía của á ta, lại nhìn thấy nó hơi lắc lư đầu. Tức khắc, đám rồng rêu bên cạnh người nó xoay tròn, rồi đồng loạt tràn về phía Hạ Thiên Kỳ. Cũng mãi cho đến giờ này, thì xem như Hạ Thiên Kỳ đã thực sự hiểu được mấy thứ kỳ quái trói buộc hắn từ đầu đến giờ không phải là rồng rêu, mà là tóc của con nữ quỷ này. Cả đầu tóc của nữ quỷ ước chừng che phủ khắp cả mặt nước, hơn nữa còn có năng lực sinh tồn nhất định. Trong làn nước nhìn sơ qua thì giống như là một đám rồng rêu trôi lờ lững trên mặt nước. Mức độ ghê tởm của Hạ Thiên Kỳ với tóc tai ngay lập tức lại tăng lên một phần lớn. Nữ quỷ này đúng là một con lệ quỷ, hơn nữa lúc này còn ở trong môi trường mà nó thấy thoải mái nhất. Đó là lý do Hạ Thiên Kỳ biết rất rõ, nếu mình còn ở trong tình hình này thì sẽ không có đến nửa cơ hội chiến thắng. Nếu như muốn giữ lại cái mạng, hoặc là nói muốn có cơ hội giữ lấy cái mạng của mình, thì nhất định phải rời khỏi đầm nước động này. Nếu không thì theo thể lực hắn đang dần mất đi, cứ dây dưa tụt xuống phía dưới thêm nữa thì chuyện phải chết là không thể nghi ngờ. Hạ Thiên Kỳ cố gắng nghĩ ra cách thoát thân, nhưng chuyện trước mắt là nữ quỷ này đã nuốt sạch sự bình tĩnh của hắn. Vốn dĩ không có cửa buông tha cho hắn rời khỏi nơi này, cho nên nếu như muốn chạy trốn thì phải buộc nữ quỷ này lùi bước. Hạ Thiên Kỳ vừa liều mạng phun lưỡi hái lên, vừa cố nghĩ ra cách phải khiến mớ tóc kia trói hắn lại cho thật chắc chắn. Cùng lúc đó, hắn sẽ phân rã quỷ giáp vây quanh người mình thành quỷ khí, sau đó lại hóa thành một nắm bực quỷ binh nắm chặt ở trên tay. Một nắm quỷ binh để cắt mớ tóc bao vây tứ phía, còn lại cái khác bên cạnh thì dùng để tấn công nữ quỷ kia. Chiêu thức biến đổi này của Hạ Thiên Kỳ đã phát huy ra tác dụng. Hai lưỡi hái liên tục lao thẳng về phía nữ quỷ kia. Nữ quỷ nhanh chóng lui ra ngoài để tránh đi mũi nhọn trước mắt. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng lợi dụng lúc đang có chuyển biến tốt mà liều mạng bơi thẳng về phía trước. Ló đầu ra khỏi mặt nước lần nữa, Hạ Thiên Kỳ không vội vàng hít thở mà là dùng sức bám lấy bờ đất phía trên. Lúc này ở trong nước, nữ quỷ chủ động tấn công hắn một lần nữa. Nhưng một khi Hạ Thiên Kỳ đã ngã một lần rồi thì sẽ khôn hơn lên một chút, làm sao có thể dính một chiêu đến hai lần được. Cho nên không đợi đến khi mớ tóc kỳ lao thẳng về phía mình, hắn đã chật vật bò lên bờ nhanh nhất có thể. Sau khi lên được bờ, đến nhìn Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm nhìn nữ quỷ dưới nước kia một cái, mà là nhanh chóng bỏ chạy vào miệng thông đạo. Theo sau là vô số tóc tai dày đặc vùng ra khỏi mặt nước đuổi theo sát gót Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ càng chạy thì càng cảm thấy sức lực trong người càng cạn kiệt, cũng không biết có phải là do ngâm mình trong nước quá lâu hay không. Đến giờ nghĩ như thế nào cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn bỏ chạy không ngừng nghỉ, nhanh chóng dùng chút quỷ khí ít ỏi còn lại ngưng tụ thành một tấm lá chắn che phủ trước miệng thông đạo bị phá hỏng kia, rồi cũng nhanh chóng bị mớ tóc tai kia liều mạng tấn công. Không những vậy, lúc này con nữ quỷ kia rốt cuộc cũng bò lên đuổi theo hắn. Hạ Thiên Kỳ vừa thở hổn hển vừa hớp nhanh hai ngụm khí, lúc này mới phát hiện trên người mình đầy những vết thương nhỏ. Những vết rách này vừa đau vừa ngứa ngáy, khiến hắn muốn phát điên lên được. Nhưng lúc này hắn cũng không kiểm tra thêm nữa, vì quỷ khí đã bị tiêu hao quá nhiều, nên ngay cả việc duy trì trạng thái lệ quỷ cũng khó khăn. Không biết làm sao, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cầm bình thuốc nước phục hồi thể lực kia uống hết, bổ sung thể lực trước để tránh được mối nguy cơ trước mắt lúc này rồi mới tính tiếp. Một chai nước thuốc vừa trôi xuống bụng, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên cảm giác mình vừa đánh một bát tiết gà, tốc độ lúc này nhanh hơn rất nhiều so với trước. Mặc dù tốc độ của nữ quỷ sau lưng cũng rất là nhanh, nhưng Hạ Thiên Kỳ đang dốc hết sức nên nó bị dẫn càng ngày càng xa. Chạy trong thông đạo sắp xỉ một giờ, Hạ Thiên Kỳ chỉ mất 6-7 phút đã chạy ra thẳng bên ngoài. Nhưng khi hắn vừa chạy ra khỏi thông đạo đó, hắn lập tức nhìn thấy một mái tóc của phụ nữ xuất hiện ở ngay miệng lối rẽ bên cạnh. Khi nhìn thấy, ánh mắt hai người nhất thời giao nhau trong không gian. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dường như mình đã từng gặp qua cô gái này trước kia. Chỉ có điều khi nghĩ đến sau lưng còn có một con lệ quỷ đang đuổi theo sát phía sau, hắn cũng không còn có chút tâm tư nào để đi nghĩ cho ra rốt cuộc mình đã gặp cô gái này ở nơi nào. Thế nên hắn lại tiếp tục chạy trối chết. Hiển nhiên, cô gái trẻ kia cũng không nghĩ đến chuyện Hạ Thiên Kỳ lại lao ra khỏi lối rẽ. Sau vẻ ngạc nhiên nhất thời trên mặt, cô lập tức phản ứng lại rất là nhanh, sau đó lại cúi đầu nhìn lại bản đồ trên đồng hồ vinh dự, sắc mặt thoáng chốc âm u đáng sợ. Thực sự là tức chết mình rồi, điểm vinh dự của mình đã bị đoạt mất. Khi cô gái trẻ kia phản ứng trở lại, sau đó muốn đi tìm Hạ Thiên Kỳ để tính sổ, thì Hạ Thiên Kỳ đã chạy thoát không thấy tăm hơi, sao còn có gan ở lại trong đường hầm này nữa. chạy ra khỏi đường hầm, Hạ Thiên Kỳ lại miễn cưỡng, cố chịu đau đớn mà sóc cả người dậy tiếp tục lao đi. Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, một lát thì ngứa ngáy đến chết người, một lát sau thì đau nhức đến mức đến chết người. Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao mình lại thành như thế này. Hắn vội vàng cởi quần áo ra quan sát chỗ phát ra cảm giác đau đớn trên người. Chỉ thấy trước ngực và hai mặt bên đùi mọc đầy một đám lấm chấm màu xanh thẫm. Mẹ nói chứ, cái thứ chết tiệt này là cái gì thế này? Hạ Thiên Kỳ cắn răng quan sát. Lát sau lại thấy mấy vết lấm chấm màu xanh sẫm kia bắt đầu giãn ra như là lỗ chân lông đang thư giãn vậy. Mà theo tốc độ thư giãn này, đồng thời Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy đau đớn đến mức muốn chết đi. Chuyện này chắc chắn là do mấy vết xanh sẫm đang nở rộng che kín toàn thân hắn. Nhớ lại toàn bộ thì màu sắc của mấy vết này rất giống với màu sắc trong nước ở đầm nước động kia. Hạ Thiên Kỳ thử đưa tay gãy gãy loại trừ đi những vết này, nhưng mà vết lấm tấm giống như là xuất hiện ra từ dưới da thịt, chạm vào thì thấy rất là chắc, hơn nữa còn có cảm giác bên trong như có thứ gì đó đang chuyển động. Phụ thân. Đột nhiên hắn nhớ lại lúc thực hiện một nhiệm vụ bình thường trước kia, lúc đó hắn cũng không biết vì sao lại có một mớ tóc chui vào trong cuốn họng và mắt của mình. Hạ Thiên Kỳ giật mình hiểu ra chuyện gì đó, cho nên gãy mạnh thử phá đi mấy vết lấm chấm kia. Trên thực tế những gì diễn ra cũng giống hệt như là suy nghĩ của hắn. Sau khi mấy vết lấm chấm kia bị phá vỡ thì một cái lỗ chân lông đen mảnh khảnh hiện ra. Đám lông đen bên này với bên kia tập trung lại một chỗ, đồng thời trở nên càng lúc càng thô ráp hơn. Da thịt xung quanh thì bị xé ra thành từng vết nứt rất là đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ thử dùng quỷ khí tiêu hủy chúng, nhưng hắn phát hiện ra những vết lấm chấm này hoàn toàn miễn nhiễm với quỷ khí của hắn. Có thể nguyên nhân là do chúng sinh ra và lớn lên trong cơ thể của hắn, cho nên đã sớm thích ứng với quỷ khí. Cả đám lấm chấm này không những không bị phá đi, trái lại còn càng lúc càng lớn. Trên người Hạ Thiên Kỳ xuất hiện một đám bọc mủ tròn lớn chừng bằng ngón tay cái. Hơn nữa tốc độ phát triển của những bọc mủ này có thể dùng mắt thường để mà quan sát. Theo sự nở rộng của những mụn mủ, vết thương trên người Hạ Thiên Kỳ cũng theo đó mà càng lúc càng nhiều hơn, giống như muốn xé rách thân thể của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cố nén cảm giác đau đớn trong thân thể, thử nghĩ cách hủy hết đám mụn mủ này. Nhưng cách hủy đơn giản nhất là chỉ có thể nhổ chúng đi. Nhưng nếu chỉ sinh trưởng bên ngoài thì có thể nhổ bỏ, còn muốn diệt trừ chúng từ bên trong da thịt của mình thì hoàn toàn không có cách, trừ phi là cả cắt cả một miếng thịt đi. Quả nhiên lệ quỷ không phải là thứ dễ đối phó. Hạ Thiên Kỳ nghiến răng nện mạnh một đấm xuống mặt đất, sau đó dường như hắn đã hạ quyết tâm, tay rút ra một thanh đoản kiếm trong túi đồ. Thanh đoản kiếm này là của Vương Phúc, hắn cảm thấy sau này sẽ rất có ích, cho nên mới không có ném đi, mà cho đến hiện tại thì hắn thấy cũng thực sự là cần đến. Hạ Thiên Kỳ cầm quần áo xé ra một mảnh nhét vào bên trong miệng, sau đó hắn hành động như là tự mình hại mình, dứt khoát dùng thanh đoản kiếm đâm mạnh xuống đám mụn mủ đang sinh trưởng trên thân thể của mình. Vì để có thể móc ra đám mụn mủ này với tốc độ nhanh nhất, Hạ Thiên Kỳ không quỷ hóa mà vẫn duy trì trạng thái bình thường khi móc từng khối tròn trên người. Sắc mặt Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng trắng bệch, động tác của hắn cũng ngày càng cứng nhắc. Mỗi lần móc ra một cái mụn mủ, hắn đều dùng quỷ khí tiêu trừ toàn bộ những gì còn sót lại. Hạ Thiên Kỳ vừa làm vừa sợ mình có thể chết do mất máu quá nhiều, cho nên trong suốt quá trình hắn không dừng lại nghỉ ngơi, hoàn toàn dựa vào nghị lực và quyết tâm sinh tồn lúc này để mà chống đỡ mình. Đến khi hắn cắt khối mụn mủ cuối cùng xuống, da thịt toàn thân hắn từ trên xuống dưới gần như là không còn chỗ nào hoàn chỉnh, có lẽ dùng máu thịt để hình dung mơ hồ cũng không quá mức đi. Hạ Thiên Kỳ yếu ớt gần như là chết đi, cũng may mà hắn còn có thứ để mà nương nhờ. Lúc này hắn khó khăn lấy ra bình nước thuốc trị thương kia, uống một hơi cạn đi để chữa ngựa chết thành ngựa sống. Tiếp theo đó, ánh mắt của hắn vốn đang yếu ớt đột nhiên khôi phục lại vài phần thần thái. Những vết thương ở trên người cũng dần dần hồi phục lại. Không mất đến 3 giây, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy mình giống như là không có chuyện gì xảy ra. Thật quá là thần kỳ. Nhìn thấy da thịt mình hoàn hảo, không một chút hao tổn nào. Trên da chỉ sợ là ngay cả một vết sẹo cũng không có. Hạ Thiên Kỳ không nhịn được, mà lại một lần nữa kinh ngạc với sự thần bí và sự hùng mạnh của Minh Phủ. Đương nhiên, cũng có nhiều loại may mắn thần kỳ như thế này. May mắn là hiện tại hắn còn giữ được cái mạng. Nhưng đáng tiếc là hai bình nước thuốc kia hắn vốn định để lại sau này sẽ dùng đến, nhưng lại không nghĩ rằng mình gặp chuyện phải dùng hết. Tình trạng thương tích ở trên người đã hoàn toàn được giải quyết. Thể lực của Hạ Thiên Kỳ cũng như vậy. Hắn nhìn thoáng qua hang động ngầm cách đó không xa. Trong người đột nhiên khó chịu mà ói ra một miệng đờm đặc ngay đối diện cửa động. Không thể nghi ngờ, cái hang động quỷ thai ma Bắc Kỳ đã cho hắn ăn không ít thiệt thòi. Hơn nữa, hắn còn chưa đạt được chút tu hoạch gì ở trong đó. Sở dĩ phải bỏ chạy khỏi nơi đó ra ngoài. Thứ nhất là do cảm thấy 5 điểm vinh dự kỳ có thể đã bị người khác đoạt đi. Thứ hai là cảm thấy trong hang động đó thực sự là quá mức nguy hiểm. Nếu như hắn còn tiếp tục ở lại nơi đó lâu hơn, thì sợ là sẽ rất khó bảo toàn cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ đến 5 điểm vinh dự kỳ, Hạ Thiên Kỳ lại vô thức mà nhìn thoáng qua đồng hồ vinh dự. Tiếp theo đó, hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện ra mình đã nhận được một thông báo, đã thu hoạch được phần thưởng. Mình thu được 5 điểm vinh dự kỳ sao? Hạnh phúc ập đến thật sự quá mức bất ngờ. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng 5 điểm vinh dự kỳ đã bị người khác lấy đi mất. Kết quả trời xui đất khiến, vậy mà lại bị mình thu được. Có lẽ nữ quỷ giấu mình trong đầm nước động kỳ chính là then chốt để thu được phần thưởng. Chỉ cần tấn công nó và chạy trốn thành công, vậy là đã quá đủ để thu được phần thưởng. Lúc này thật đúng là vận mệnh chuyển động rồi. Xem ra phong thủy lần lượt chuyển vào, cuối cùng thì cũng chuyển đến chỗ của mình một lần. Nhìn thấy 5 điểm vinh dự kỳ được mình thu được, cái sự buồn bực trước đó của Hạ Thiên Kỳ cũng tiêu tán đi không ít. Hắn kích động hoa chân múa tay. Lại nói tiếp thì hắn thực hiện nhiệm vụ lâu như vậy, những chuyện không may thực sự đã trải qua không ít. Nói đến chuyện may mắn này, thật đúng là lần đầu tiên. 8 điểm vinh dự nằm trong tay, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành được một nửa. Kế tiếp, nếu như có thể có đủ thuận lợi thì mình cứ chạy thẳng đến nơi là được rồi. Thông qua thu hoạch được 3 điểm vinh dự kỳ và việc nhận được phần thưởng 5 điểm vinh dự, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cực hạn của mình là 5 điểm vinh dự này. Vì kiểu phân chia phần thưởng ra 3, 5, 8 này, dễ nhận thấy đây chính là căn cứ phân chia độ khó. Hắn thu được 3 điểm vinh dự lại đã có chút mệt mỏi rã rời. Còn có thể thu được 5 điểm vinh dự này càng chuyển động vận mệnh. Cho nên, hắn đã có thể tự mình biết mình không lo lắng 8 điểm vinh dự còn lại và cái phần thưởng cho điểm cấp ưu tú kia nữa. Hắn vừa quan sát bản đồ của khu không người, vừa lặp lại kế hoạch lộ trình kế tiếp một chút. Không quanh quẩn trên con đường xa như trước nữa, mà chỉ đơn giản đi theo một đường thẳng. Có lẽ cần phải tốn một khoảng thời gian, khoảng 2 ngày là có thể đến được điểm cuối cùng ở trên bản đồ. Tiếp tục lên đường thôi. Cầm một chai nước ở trên tay, Hạ Tiên Kỳ xốc lại túi đồ ở trên lưng, dự định là sẽ xuất phát vượt qua khỏi khu vực khe núi trước mắt này. Nhưng mà hắn chỉ vừa mới đi được vài bước, lại nghe được phía sau lưng vọng đến một chuỗi âm thanh. Hắn nhanh chóng xoay người lại, một bên lùi về phía sau rất nhanh, một bên ánh mắt nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào cái hang ngầm kia. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy một cái đầu của một cô gái xuất hiện ở miệng lối rẽ kia, nhảy ra khỏi hang ngầm với vẻ mặt u ám. Hạ Thiên Kỳ thấy đầu của cô gái kia, dường như cô gái kia cũng thấy được Hạ Thiên Kỳ, sau đó lại nghe cô khó chịu nói: "Thằng khốn kia, ngươi đừng có hòng mà đi. Nói cho tôi biết, có phải phần thưởng đã bị cậu cầm đi mất rồi hay không?" Cô gái này nhìn qua thì rất là dịu dàng ít nói, nhưng khi lên tiếng thì lời nói đúng là rất ngang tàn. Xem chừng đã cho rằng Hạ Thiên Kỳ là người đã thu được 5 điểm vinh dự kỳ. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu mơ hồ nhớ lại, có vẻ như hắn đã từng gặp qua cô gái này trong khoảng thời gian tham gia cuộc họp hàng năm, là người của đệ nhất Minh Phủ. Mà với đệ nhất Minh Phủ thì hắn luôn luôn chưa từng có đến một chút thiện cảm nào. Hạ Thiên Kỳ không buồn chú ý đến cô gái kia. Nếu đã không có gì hay ho để nói thì cũng xuất phát từ sự thận trọng. "Này, cậu đừng hòng mà đi. Mau dừng lại, kể rõ ràng mọi chuyện cho tôi." Thấy Hạ Thiên Kỳ không chú ý gì đến mình, cũng không nói năng gì mà chỉ cắm đầu đi thẳng, cô gái nhất thời có phần nóng nảy, bước nhanh đến đuổi theo. "Này, tôi đang gọi cậu đó, cậu có nghe hay không? Cái người này sao mà ngay cả chút phép lịch sự cũng không có vậy chứ?" Bị cô gái kia lảm nhảm làm phiền, Hạ Thiên Kỳ mới dừng chân lại, vẻ mặt khó chịu nhìn cô gái nói: "Phép lịch sự là cái thứ gì? Cô nói tôi không có, vậy cô thì có đấy. Tốt lắm, cô lấy ra cho tôi xem thử. Hôm nay tôi thực sự muốn nhìn xem cái phép lịch sự này là cái thứ gì." "Cậu không cần nhiều lời với tôi. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Có phải 5 điểm vinh dự kia là bị cậu thu vào tay hay rồi hay không?" Cô gái trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, vẫn dùng ngữ khí ra lệnh như cũ. Nếu như tôi nói không, thì cô có tin sao? Mặt khác, tôi lấy được hay không lấy được thì có liên quan gì tới sự lòng của cô? Nhưng lúc tôi vẫn chưa nổi giận, tôi thấy cô nên tránh xa tôi ra một chút là tốt nhất. Một khi tôi đã nổi giận rồi, thì đến tôi còn cảm thấy sợ mình nữa đấy. Cậu đang đứng đó mà khoác lác chứ gì? Cậu nghĩ tôi không biết hay sao? Chỉ vừa mới được thăng chức lên làm quản lý quen, còn muốn làm cho tôi sợ sao? Thực sự là quá mức buồn cười. Cô ta biểu môi khinh thường, không để cho Hạ Thiên Kỳ có cơ hội mở miệng ra. Nhóc con, không cần phải giả vờ giả vịt với chị đây. 5 điểm vinh dự kia chắc chắn là đã bị cậu cầm đi rồi. Không cần nói nhiều, cậu có thừa nhận hay không? Cô cũng đã khẳng định chắc chắn như vậy rồi, cô còn đi hỏi tôi để làm cái gì? Cô đây không phải là có bệnh đó chứ? Nếu cậu còn dám nói lại chị một câu nữa, chị đây đảm bảo nhổ sạch răng của cậu đó. Bị Hạ Thiên Kỳ chế nhạo một câu, khiến cho trên mặt cô ta vừa xuất hiện một chút tức giận. Hạ Thiên Kỳ không buồn để ý, chỉ cười lạnh nói. Tôi và cô cứ nói rõ ràng đi. Cô nếu như là cố tình tìm đến tôi gây chuyện, như vậy thì cũng không có ý tốt. Dù cô dây dưa ở đây lâu hơn, cũng không kiếm được lợi lộc gì từ tôi đâu. Cô ta hoàn toàn không thèm nghe Hạ Thiên Kỳ đang nói gì, lập tức ngắt lời nói. Nơi này là chị đây đến trước, chẳng qua do cậu tương đối may mắn cho nên mới gặp con quỷ vật kia trước chị đây. Nhưng trước khi con quỷ vật kia xuất hiện thì quỷ vật trong thông đạo đã bị chị thu thập toàn bộ rồi, cho nên cứ xem như là đã bận rộn giúp cậu rồi đi. Đó cũng là lý do sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hình như mình đang bị người khác đe dọa. Trên thực tế thì đó cũng là sự thật. Lại nghe cô ta chậm rãi nói tiếp. Cậu nhất định phải cung cấp cho chị chút đồ hoán đổi xem như là bồi thường. Không có đâu. Hạ Thiên Kỳ thẳng thừng từ chối. Trên thực tế hắn cũng không có. Chỉ có điều nói đi nói lại thì dù hắn có đi nữa, hắn cũng không giao ra cho cô gái trước mắt này. Chúng ta đều là người của Minh Phủ, chị cũng không có ý muốn gây khó khăn cho cậu em đâu. Cho nên cậu chỉ cần giao cho chị đây một chai thôi là đủ rồi. Chuyện này cứ như vậy mà quên đi. Nếu không thì cậu cứ xác định là không có cách nào rời khỏi nơi này. Cô ta nói, khuôn mặt dần thay đổi, chóp mũi càng lúc càng nhô ra, miệng và mắt thì dần dần co rút lại. Ngay cả bên hông cô ta vốn đang mảnh mai, lúc này đã trở nên càng thêm nhỏ hơn nữa. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng cô nàng này vốn là một thầy thuật pháp, nhưng lại không nghĩ đến cô ta cũng là thể chất quỷ vật, hơn nữa sức mạnh cũng phá bỏ đến cấp bậc lệ quỷ rồi. Nhóc con, chị đây không muốn nhiều lời vô nghĩa với cậu nữa. Mau giao hết đồ đạc ra cho chị đây, sau đó cậu có thể rời đi. Cô khinh người quá đáng rồi đấy. Phần thưởng điểm vinh dự này, người nào đạt được thì là của người đó. Trước đó chúng ta cũng chưa từng quen biết gì nhau, cũng chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì. Bây giờ rõ ràng là cô đang ăn cướp trắng trợn. Được rồi, cậu thật sự đã khiến cho chị không thể nhẫn nhịn nổi, nên chị có thể chịu theo ý muốn của cậu. Sau khi giết chết cậu rồi thì sẽ lấy ba lô của cậu. Loại người như cậu thế này thật sự là quá mức hèn hạ. Còn chưa khoe khoang hèn hạ ra ngoài như cô. Hạ Thiên Kỳ chưa từng có ý định chạy trốn, vì cô ta thực sự là khinh người quá đáng. Mặc dù hắn không xác định được cô ta mạnh hơn bao nhiêu so với mình, nhưng về mức độ thuần thục trong vấn đề khống chế và thao túng quỷ khí và nâng cao tốc độ thì hắn cảm thấy cho dù không thể địch lại, cùng lắm cứ quay đầu chạy trốn là xong. Những lời mắng chửi này ra khỏi miệng, Hạ Thiên Kỳ cũng quỷ hóa thành lệ quỷ. Cùng lúc đó, quỷ khí tuôn ra từ hai bên hông, một phần phân ra làm quỷ giáp phát ra ánh sáng đen lập lòe, một phần biến thành một cái lưỡi hái to lớn phát ra ánh sáng màu máu. Hạ Thiên Kỳ nắm quỷ binh trong tay, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái ở trước mặt. Cô ta vốn là ôm thủ đoạn muốn phá đi ý chí bình tĩnh trong đầu Hạ Thiên Kỳ, cho rằng Hạ Thiên Kỳ là thầy thuật pháp, nghĩ rằng muốn ỷ vào tốc độ của mình để giết chết Hạ Thiên Kỳ. Nhưng lại không nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc cũng là thể chất quỷ vật. Cậu cũng là thể chất quỷ vật sao? Đầu óc của cô đã có vấn đề, lẽ nào đến cả mắt mũi cũng có vấn đề hay sao? Tại sao không tự quản từ mình nhìn xem? Biểu hiện của Hạ Thiên Kỳ rất là cương quyết, quyết không để cho cô gái kia cảm giác được nội tâm mình thiếu tự tin. Chị đây thừa nhận là đã đánh giá cậu quá thấp. Chỉ có điều cậu cho rằng cậu có thể thắng được chị đây hay sao? Ngữ âm trong lời nói của cô ta không hề hạ xuống, sau đó dần biến mất trong tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ. Thấy thế, đôi đồng tử của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên co rút, trong đầu đột nhiên hiện lên hai chữ thuẫn gì. hắn muốn điều khiển quỷ khí, hình thành một lớp phòng ngự theo bản năng. Nhưng không đợi cho quỷ khí biến hóa hoàn chỉnh, bức thành che chở chưa kịp hoàn thành lại bị sụp đổ hoàn toàn. Sau đó cô ta xuất hiện, vỗ vỗ tay nói: "Tốc độ không tồi chút nào, nhưng kế tiếp cậu còn có thể chống đỡ nổi nữa hay không?" Hạ Thi Kỳ không dám phân tâm cãi nhau với cô ta, phân tán sương mù ra khắp bốn phía, lấy thân mình làm trung tâm, hình thành một cột vòi rồng bằng quỷ khí. Cô ta hừ lạnh một tiếng, bóng dáng biến mất lần nữa. Đến khi cô ta xuất hiện trở lại thì đồng thời đã đến trên đỉnh đầu của Hạ Thiên Kỳ. Móng vuốt sắc bén đâm thấu vào rồng quỷ khí, để lại một lỗ hổng lớn phía trên. Chỉ có điều Hạ Thiên Kỳ không có ngồi không, không ngừng phun lưỡi hái chém nhiều nhát về phía cô gái kia, chưa từng có ý định tránh né. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ buồn bực đến muốn chết đi, tự cảm thấy năng lực thuấn di của cô gái này giống như là mắc phải án treo, chính xác là bất khả chiến bại. Nếu như đánh không thắng thì cứ chạy trốn trong nháy mắt là xong. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ khổ sở không biết phải làm sao với năng lực thuấn di của cô gái kia, lại thấy cô ta lắc lắc đầu, tiếp theo đó lại khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn hắn nói: "Không đánh, không đánh, mấy thứ đồ kia của cậu chị cũng không cần nữa, vậy đi." Nghe được một câu nói của cô gái kia, Hạ Thiên Kỳ hơi có phần mông lung, đưa mắt nhìn cô ta, không biết cô nàng này lại phát thêm cái bệnh thần kinh gì nữa. Rõ ràng đã chiếm được thế thượng phong rồi, nhưng lại đột nhiên không đánh. "Cô còn muốn làm cái trò hề gì nữa đây? Nghĩ muốn thừa dịp tôi buông lỏng cảnh giác rồi sau đó sẽ đánh lén tôi sao? Cô cho tôi sẽ bị mắc lừa hay sao?" Hạ Thiên Kỳ tránh phía sau bức thành bằng quỷ khí, thận trọng đề phòng đòn đánh lén của cô ta. "Chị đây nói chuyện luôn giữ lời. Chị nói không đánh thì chắc chắn là sẽ không đánh. Mặt khác, cậu cũng đâu phải là loại dễ giết như vậy đâu. Bất kể là sức mạnh, sự nhanh nhẹn hay sức phòng ngự đều là rất mạnh. Mặc dù chị đây đang chiếm ưu thế, nhưng nếu như tiếp tục đánh tiếp thì nhiều nhất chỉ là liều mạng, lưỡng bại câu thương, quá mức không đáng. Chị bằng bán cho cậu một cái ân huệ, chúng ta trở thành bạn bè, đối với người nào cũng là rất tốt." "Cô có thể có tư tưởng tốt như vậy hay sao? Nói tôi nghe, cô đã dùng chiêu này giết chết bao nhiêu người rồi?" "Cậu, cái con người này thực sự đúng là quá mức đa nghi. Có phải trong nhận thức của cậu tất cả đều là người xấu hay không?" "May mà ý kiến cô nói ra cũng không tồi chút nào. Cô vừa mới nãy là như thế nào? Chẳng phải là đe dọa tôi hay sao? Lại còn muốn giết người cướp của. Những lời này nói ra cũng là trong lúc mất sạch dây thần kinh rồi." Trong lòng Hạ Thiên Kỳ âm thầm đem 18 đời tổ tông, các thế hệ của cô gái kia ân thật cần hỏi thăm hết một lần. Nói đến ngọn nguồn thì hiện tại hắn không có cách nào tóm lấy cô ta, nếu không thì đã sớm giết chết cô ta rồi. Cô ta thấy Hạ Thiên Kỳ nhất quyết không thèm tin cô, cô ta thở dài rồi chỉ tốt bụng buồn thà giải thích lý do: "Được rồi, cho dù là cậu không có tin, nhưng chị định tổ chức một tổ đội với cậu." Cô ta lẩm bẩm nói một câu rồi lại vác túi đồ bỏ đi thật nhanh. Mãi đến khi cô ta hoàn toàn biến mất hẳn trong tầm mắt, Hạ Thiên Kỳ mới khôi phục lại tình trạng bình thường. Tận trong đáy lòng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Rõ thật là cô nàng điên rồi. Tôi cầu phúc cho cô bị quỷ vật giết nhanh nhanh một chút." Hạ Thiên Kỳ quay về phía cô gái biến mất, nguyền rủa một câu có phần ác độc. Một chút cũng không vì cô ta đã buông tha cho mình mà biết ơn. Bởi vì như những gì cô ta đã nói với mình trước khi bỏ đi, mặc dù thực lực của cô ta mạnh hơn so với hắn, nhưng nếu muốn giết chết hắn thì cũng rất là khó khăn. Cho dù có thể đi nữa thì sau đó cô ta cũng phải trả ra một cái giá rất đắt. Mà trong nhiệm vụ ngẫu nhiên lần này, rốt cuộc tiềm ẩn bao nhiêu con quỷ vật, ẩn chứa bao nhiêu thủ đoạn của người các minh phủ khác thì không thể nào biết được. Nếu bên này họ đấu đá đến mức lưỡng bại câu thương thì rất có thể sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi. Cho nên cô gái kia bỏ qua cho hắn mà rời đi, lại nói tiếp là do không muốn nhắm mắt đưa chân. Còn nếu như hắn thật là một quả hồng mềm thì có lẽ lúc này đã bị giết rồi. Trải qua hai ngày này gặp Vườn Phúc và cô gái kia, Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng cảm nhận rõ sự hiểm ác của lòng dạ con người. Có điều ngẫm lại thì thật ra chuyện này cũng không có gì hay ho để nói. Bởi vì đừng nói là tham gia vào nơi thế này, một thế giới đầy rẫy cá chết và giết chóc. Đến ngay cả trong hiện thực lúc này nhìn như là rất yên bình, mọi người cũng vẫn luôn tính kế chém giết lẫn nhau đến mất một còn. Thẳng thắn cư xử với nhau từ lâu đã trở thành đại từ để tất cả mọi người lừa dối. Hạ Thiên Kỳ châm tiếp một điếu thuốc lá, một bên vừa hút khói, một bên vừa quan sát bản đồ trên đồng hồ vinh dự để xác định đường đi kế tiếp của hắn. 8 điểm vinh dự và cho điểm cấp ưu tú, cả hai phần thưởng cách nhau rất là gần. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đã thu được 8 điểm vinh dự, cho nên để đảm bảo mình sẽ đạt được mục đích thì hắn sẽ không đi tham gia giúp vua nữa, để tránh tự chuốc họa vào thân. Dù sao đi nữa thì người trong các minh phủ tham gia, người của đệ tam minh phủ rất có thể là hắn. Mà đệ tam minh phủ cứ hết lần này tới lần khác lại biểu hiện như là một quả hồng mềm trong mắt của hai minh phủ còn lại. Nhất là loại người mới được thăng chức lên như hắn, có lẽ sẽ càng là đối tượng mà bọn họ thích vuốt ve. Nếu như không may mắn lại đụng đến đám người hầu tử của đệ nhất minh phủ kia, vậy thì kết quả thế nào thì cũng có thể tưởng tượng ra. Ở chỗ này đúng là như đen trên miếng băng mỏng, chỉ có thể trốn tránh đi, chết tiệt. Hạ Thiên Kỳ cầm đầu thuốc lá ném mạnh trên mặt đất, mang túi đồ lên lưng rồi lại nhanh chóng đi đến điểm kết thúc. Vì không nghĩ sẽ đạt được phần thưởng, thức ăn dự trữ lại cũng đủ cho hắn tiếp tục lên đường, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không sốt ruột lên đường, cứ đi đi rồi dừng lại để giữ thể lực. Hầu như là mỗi lần đi được khoảng 1 giờ thì sẽ dừng lại nghỉ ngơi một lát. Một mình đi xuyên qua khu không người tản mát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ, Hạ Thiên Kỳ cố gắng không đi qua khu vực đồng bằng mà chọn rừng cây khô, cũng là một nơi có thể ẩn nấp được tốt hơn. Mặc dù Phương Phúc và cô gái kia không có ý tốt, nhưng hai người lại nói với hắn những câu giống hệt nhau. Đó là một người đơn độc trong nhiệm vụ ngẫu nhiên thì tương đối là nguy hiểm, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm người khác cùng nhau lập đội. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn họ nói ra mấy câu nói này cũng không phải là đang lừa gạt hắn, vừa vặn chỉ là nói ra mong muốn trong đáy lòng bọn họ mà thôi. Việc này cũng là đạo lý rất rõ ràng mà mỗi người đều tự hiểu được. Nhưng vì cái gì mà còn có thể xuất hiện ra loại người như là Vương Phúc và cô nàng kia đi hành động một mình như vậy chứ? Nguyên nhân không khác gì ngoài sức mạnh của bọn họ quá yếu. Nếu như đi theo những người khác, chỉ cần không có bất cứ động thái gì thì sẽ không bị giết. Nhưng muốn giành được phần thưởng thì nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến. Vì các phần thưởng đều sẽ bị những kẻ mạnh trong đội lấy đi, còn những kẻ yếu thì chỉ có thể cố gắng hết sức đi tìm kiếm sự bảo vệ của kẻ mạnh để bảo toàn sinh mệnh. Mà những người tham gia vào nhiệm vụ này không ai còn phải là quản lý của các minh phủ, sức mạnh đều chia ra ở cấp bậc lệ quỷ đến cấp ác quỷ. Cho dù hai bên có mạnh có yếu, chênh lệch cũng không có quá lớn. Cho nên không bao nhiêu người có thể đạt được phần thưởng trong nhiệm vụ ngẫu nhiên, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc bảo toàn sinh mệnh. Cho nên nếu có thể những người tham gia vào nhiệm vụ rất là nhiều, nhưng có lẽ rất ít kết hợp lại thành một tập thể, có lẽ trên căn bản là không có. Đi một chút rồi lại dừng một chút, đúng một ngày một đêm, khoảng cách giữa Hạ Thiên Kỳ với điểm cuối cùng của khu công người đã rất gần rồi. Hắn quan sát vị trí của mình trên bản đồ, nếu đi thêm khoảng nửa ngày thì có thể đến được mảnh làng mạc ở trước điểm cuối cùng. Thật lòng mà nói, Hạ Thiên Kỳ không có ý nghĩ sẽ vào mảnh làng mạc kia, một chút cũng không. Vì để thu hoạch được một thứ gì đó thì đều phải có điểm mấu chốt, nếu không tìm ra đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi khu công người này. Suy tính được một lúc, Hạ Thiên Kỳ kiên trì đi thêm mấy giờ nữa, mãi đến khi hắn cách mảnh làng mạc kia đã rất gần, hắn mới tìm một nơi tương đối kín đáo dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này vừa cảm giác được giấc ngủ cũng không thoải mái như trước, giữa chừng tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, trong không khí mơ hồ còn tản ra mùi nước hoa của phụ nữ. Hai đầu chân mày Hạ Thiên Kỳ nhíu chặt lại, hắn chậm rãi chống thân mình ngồi dậy trên mặt đất, lại nhìn thấy một cô gái ngồi trong vùng đất lõm xuống cách hắn không xa, lúc này chống cằm nhìn hắn cười hiếp mắt. Cô gái thấy Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra mình thì cũng không những không có ý rời đi, trái lại còn cười cười, kiểu cả người lẫn vật đều vô hại, lên tiếng chào hỏi Hạ Thiên Kỳ. Vừa nghe cô nàng chào mình thì Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mồ hôi ướt sũng cả người, hai tay hắn rung lên nhẹ nhẹ, trong tận đáy lòng trào ra một cảm giác nhớ lại mà hãi hùng. Trước đó cô đã luôn ở đây? Hạ Thiên Kỳ mở miệng ra hơi có phần sợ hãi. Đúng vậy, thấy cậu chọn chỗ này cũng không tồi chút nào, nên chị đây cũng quay lại nghỉ ngơi một chút. Thế nào, có phải có một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh nên cậu ngủ rất ngon phải hay không? Mà vừa mới nãy có phải là đã có một giấc mộng xuân hay không? Hạ Thiên Kỳ nhìn cô nàng mà sắc mặt vô cùng khó coi, không biết rốt cuộc cô ta đang bày ra cái ý đồ quái dị gì. Trước đó cô ta muốn giết hắn cho bằng được, về sau này phát hiện ra giết không xong nên nói sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng lúc này, rõ ràng cô ta đang có cơ hội để giết chết mình, nhưng mà cô ta lại không có ra tay, còn bày tỏ ý tốt vô cùng rõ ràng. Với cái ân huệ không giết của cô, tôi thực sự là vô cùng cảm kích. Hạ Thiên Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại làm mặt lạnh hỏi. Nói đi, rốt cuộc, cô muốn gì? Cậu có thể đừng có giữ lòng thù địch với chị như vậy được hay không? Cậu xem chị có rất nhiều thành ý, theo sát cậu đến tận bây giờ, trơ mắt ra nhìn cậu đi ngủ, cũng không có ra tay giết cậu mà. Nếu như chị đây có ý định muốn làm gì cậu, thì đã ra tay từ lâu rồi. Cô ta trả lời rất là tùy ý, cứ như không có cách nào lý giải được sự nghi ngờ của Hạ Thiên Kỳ với mình. Được rồi, cô thắng. Hạ Thiên Kỳ không muốn tranh cãi với cô ta nữa. Hắn đây mới không tin cô ta chủ động bày tỏ ý tốt như vậy là hoàn toàn không có chút ý đồ nào. Lúc này mới chịu ngoan ngoãn rồi đấy. Nhìn cậu tuổi tác cũng không lớn lắm. Chị đây sẽ tha thứ cho cái sự tùy hứng vừa rồi của cậu. Đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Nói đi, cô muốn sai bảo tôi làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ tức giận ngắt lời cô ta. Chị đã sớm nói với cậu rồi, chúng ta cùng nhau lập đội. Tôi không có hứng thú với những phần thưởng còn lại đâu, cũng không có ý định nhắm mắt đưa chân. Huống chị trước đó bị chậm trễ một chút thời gian dài như thế, cho dù chúng ta có đuổi đến nơi thì phần thưởng sớm đã bị người khác thu mất rồi. Cho nên về điểm này tôi không thể giúp được cô. Hạ Thiên Kỳ từ chối rất là rõ ràng. Mặc dù nhìn qua cô gái này cũng có vài phần bản lĩnh, nhưng một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thần, trong lòng hắn vẫn khó có thể tin tưởng cô ta được. Thấy cậu bị dọa sợ như vậy, thì những phần thưởng còn lại kia cho dù cậu có ý định tranh thủ thực hiện, cũng sẽ không đến nơi đến chốn, vì đám người kia đã muốn nhắm ngay đến từ lúc mới bắt đầu tham gia nhiệm vụ rồi. Mục đích tổ đội của chị và cậu, hiểu đơn giản là chính là đi qua khu vực làng mạc phía trước để thuận lợi rời khỏi nơi này. Sao lại muốn lập đội với tôi chứ? Hạ Thiên Kỳ không thẳng thừng từ chối nữa, nhưng cũng chẳng liều lĩnh đồng ý. Vì chị đây thấy cậu rất là thông minh, sức mạnh cũng không tồi. Nếu chúng ta đi cùng nhau thì có thể thuận lợi rời đi. Cô nàng nói xong rồi cười tủm tỉm. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có chút phản ứng nào thì bổ sung nói. Nếu muốn thu được phần thưởng thì bắt buộc phải đối phó với quỷ vật. Đồng nghĩa với nếu muốn bình an lẫn trốn trong nhiệm vụ thì cũng bắt buộc phải đối mặt với quỷ vật. Để hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên không cần điều kiện, chỉ cần có thể còn sống rời đi là được rồi. Nghe rời đi thì rất là đơn giản, nhưng đồng thời cũng là chuyện khó nhất cần phải hoàn thành. Vì bọn quỷ vật sẽ không ngừng truy nghĩ, tìm cách khiến cậu chết ngay tại chỗ. Những con quỷ vật cậu gặp trước đó, nói thẳng ra, nếu cậu không thèm chút điểm khen thưởng này, cứ đi một mạch sợ là cũng không gặp phải bất cứ mối nguy hiểm nào. Nhưng khi đã đến nơi này rồi thì không giống như vậy đâu. Cậu bắt buộc phải xông qua thì mới có thể thoát khỏi nơi này. Chị nói như vậy cậu có hiểu được hay không hả? Ý tứ này có nghĩa là đoạn đường phía trước rất là nguy hiểm. Nếu chỉ có một người là cô thì khó bảo đảm được, cho nên mới tìm tôi. Sự cảnh giác của Hạ Thiên Kỳ đối với cô nàng này vẫn không giảm xuống chút nào, nhưng cách biểu hiện ra ngoài cũng không quá gay gắt như trước nữa. Chính xác là như vậy. Nếu như chị có thể rời khỏi đây dễ dàng, hiển nhiên là sẽ không có khả năng lãng phí thời gian nói nhiều với cậu như vậy rồi. Cô ta dùng bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nói, nhìn như là đang làm chuyện tốt lành gì đó vậy. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ khinh thường cô gái này một trời. Trái lại cũng không phải là so đo trong lòng hắn có bao nhiêu bỉ ổi. Dù sao, hắn vẫn cảm thấy lúc này cô ta đi tìm mình, muốn lập tổ đội, là để nếu rơi vào tình huống nguy hiểm thì có thể ném ra người khác chết thay mình, sau đó tranh thủ chạy thoát thân. Dù sao năng lực thuấn di của cô gái này thật sự là quá mức ghê tởm. Dù tốc độ của hắn cũng nhanh, nhưng để so hơn thua với thuấn di thì vẫn còn kém xa. Hạ Thiên Kỳ cân nhắc trong lòng hồi lâu. Dù sao nếu hắn không tin lời nói của cô ta thì cô ta có muốn hãm hại hắn cũng không có dễ dàng. Huống hồ gì hắn cũng không phải là tên đần. Thật sự thì đến nơi rồi thì ai hãm hại ai còn chưa biết chắc đâu. Trong lời nói của hai người với nhau cũng có vài phần đáng tin. Nếu có thời cơ thích hợp, hắn thuận tiện muốn thủ tiêu cô gái này. Thấy Hạ Thiên Kỳ không tỏ ra thái độ nào một hồi lâu, lúc này cô gái kia lại hỏi hắn một câu. Thế nào? Vẫn chưa hiểu sao? Muốn chị nói thẳng cậu là đồ ngốc. So với cậu thì chỉ có kinh nghiệm nhiều hơn, tướng tá cũng dễ nhìn hơn. Hay muốn chị nói thẳng với cậu là cậu không có lý do gì để lưỡng lự cả. Điều quan trọng là lòng dạ của cô quá mức hiểm độc. Nếu đi chung với cô thì không khác gì đem một quả bom hẹn giờ ở trên người, không biết là nổ lúc nào. Hạ Thiên Kỳ chưa từng che giấu tâm tư của hắn, Những lời này nói ra cũng mang theo sự cảnh giác của hắn đối với cô gái này. Hắn đây là đang cảnh cáo cô ta, tốt nhất không nên che giấu bất cứ ý nghĩ quỷ quái gì trong đầu. Sao cậu lại đi chấp nhận với một cô gái như vậy chứ? Trước kia, chị cũng chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Hiện tại đã biểu hiện rõ thái độ, muốn đi cùng với cậu. Kết quả cậu còn ở đây nghi ngờ mãi không bỏ qua. Bây giờ chị thật sự là nghi ngờ. Loại người đang nghi như cậu thế này thì không biết có bạn bè gì trong hiện thực hay không? Cô suy nghĩ nhiều rồi. Bạn bè của tôi rất là nhiều. Hạ Thiên Kỳ biết rõ mình vẫn còn giá trị lợi dụng với cô gái này ở mặt nào đó, cho nên cũng không lo lắng cô ta sẽ đánh lén hắn. Cho nên hắn không quỷ hóa thành lệ quỷ. Hắn đưa tay phủi bụi đất trên người của mình, sau đó lại lấy ra hai túi thịt bò khô trong túi đồ và một chai nước. Nhưng mà hắn chỉ mới vừa vặn nắp chai ra, còn chưa kịp uống thì nghe cô gái kia nói: còn có đủ nước hay không? Cho chị đây một chai với. Không có. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi nói: rốt cuộc cậu có phải là đàn ông hay không vậy? Chị đây là một cô gái mà. Vậy có tính là cho chị mượn được chưa? Đợi đến khi ra được bên ngoài rồi thì chị sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Dù cho cô có hoàn trả cả trăm cả ngàn lần đi nữa thì tôi cũng không có. Chỉ còn lại có một chai này thôi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu uống ực ực hết sạch. Sau khi chỉ còn lại một chút nước ở dưới đáy chai thì hắn lại cố tình lắc lắc cái chai về phía cô ta nói: bây giờ chỉ còn thừa lại một chút thế này thôi. Cô có muốn uống thì tôi cho cô. Tất nhiên là phải uống chứ, mặc dù vẫn còn hơi có chút buồn nôn. Hạ Thiên Kỳ vốn định chọc cô ta nổi giận, nhưng kết quả thành ra cô ta lại khiến cho hắn mở rộng tầm mắt, mà nhận lấy cái chai một hơi uống hết số nước còn lại. Có buồn nôn, cũng không thấy cô uống ít, tôi thật sự là chịu thua cô rồi. Hạ Thiên Kỳ thật sự là cạn lời với cô gái này. Dáng dấp với khuôn mặt có thể xem như là xinh đẹp, nhưng hành động trước đó lại rất là mâu thuẫn. Hai túi thịt bò khô, một túi Hạ Thiên Kỳ cũng không chia cho cô gái kia. Sau khi ăn xong, hắn lại ở một tiếng, sau đó quay qua hỏi cô gái kia: khi nào chúng ta đến đó? Bây giờ. Lên đường với cô ta, nhưng vì chán ghét nên từ đầu đến cuối Hạ Thiên Kỳ luôn duy trì khoảng cách nhất định với cô ta. Trái lại, cô gái kia cũng không để ý gì đến chuyện này. Sau một thời gian im lặng, cô gái kia lại chủ động lên tiếng bắt chuyện với Hạ Thiên Kỳ: còn không biết là cậu là tên gì? Cô tên gì? Là Minh Phủ nào? Hạ Thiên Kỳ không có trả lời câu hỏi của cô ta, mà là hỏi ngược lại một câu: con người của cậu đây thật đúng là cẩn trọng quá mức. Quên đi quên đi, vẫn là nên nói về chị trước đi. Chị là đệ nhất Minh Phủ, gọi chị là Sở Mộng Kỳ, còn cậu thì sao? Tôi là đệ nhị Minh Phủ, tôi tên là Vương Mộc Sinh. Nghe nói cô gái này là người đệ nhất Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ đảo mắt rồi lại bị đặt một cái tên. À, thì ra là người của đệ nhị Minh Phủ. Chỉ có điều cái tên này của cậu thực sự là quá mức tầm thường. Dáng dấp của cậu còn đẹp trai hơn cái tên của cậu nhiều. Đúng vậy, chính tôi cũng cảm thấy như vậy mà. Ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ trả về một câu không có gì đáng kể cả. Sau đó lại nghe hắn hỏi: nhiệm vụ ngẫu nhiên lần này, người đến từ đệ nhất Minh Phủ các người có được bao nhiêu người? Tính thêm cả tôi thì hẳn là có 6 người. Sở Mộng Kỳ đáp lại rất là sảng khoái. Người đến từ đệ nhất Minh Phủ các người nhiều như vậy, vậy thì vì sao lại muốn tìm tôi lập đội chứ? Sao không đi tìm đồng bạn của cô? Chẳng lẽ nào người ngoài như tôi còn đáng tin cậy hơn so với những đồng nghiệp kia của cô? Cậu nói đúng rồi, quả thực so với đám người kia thì cậu đáng tin cậy hơn nhiều. Sở Mộng Kỳ trả lời rất là tùy ý. Hạ Thiên Kỳ không hề nghe ra điều gì đáng ngờ trong giọng nói của cô ta, sau đó lại cười gượng một tí nói: à, có phải là sợ khi đi cùng với bọn họ thì phân chia không được phần tưởng hay không đây? Nói cho cậu biết, không cần phải vạch trần hay vết sẹo của chị đây. Chị đây mới là không muốn đi chung với bọn họ, cũng giống như là không có chia phần thưởng vậy. Chị phát hiện ra cậu thực sự là rất tự phụ. Đàn ông mà miệng mồm hèn hạ như vậy thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Sở Mộng Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, lại là mặt lạnh nói thẳng với hắn. Trái lại, Hạ Thiên Kỳ cũng vui vẻ như vậy, vừa vặn cũng lười biếng không muốn phản ứng lại cô ta. Hai người cứ không ai nói gì mà đi được một khoảng nửa giờ. Mãi đến khi bọn họ vượt qua sườn của một ngọn núi, Sở Mộng Kỳ mới ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ dừng lại nói: mặc dù nơi này có tên là khu không người, nhưng khu vực làng mạc nằm ở phía dưới kia thực sự là có người sống. Sắp tới chúng ta sẽ đối mặt với một trận đại lưu vong. Cái gì gọi là đại lưu vong? Hạ Thiên Kỳ nhìn Sở Mộng Kỳ có chút khó hiểu. Bị ác quỷ đuổi giết. Ác quỷ sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì tức khắc hít vào một hơi lạnh, khó có thể tin được nói. Sao lại có ác quỷ ở đây? Không gì là không thể. Đó là lý do mà đi nhóm hai người thì mới an toàn hơn được một chút. Chúng ta đừng hy vọng là có thể phản kháng lại. Chỉ có thể nghĩ một cách mà chạy trốn đi. Nếu như phải đối mặt với ác quỷ, vậy thì cô nói tôi nên làm thế nào để mà trốn được? Chẳng qua là chỉ gần với ác quỷ mà thôi. Cũng không phải là ác quỷ thực sự, nên chúng ta vẫn còn có cơ hội. Sở Mộng Kỳ nói xong thì quay qua thấy Hạ Thiên Kỳ bị cô hù dọa như vậy cũng là đủ rồi, thì đột nhiên mỉm cười nói: chỉ đùa một chút mà thôi, không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Hết tập 62. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.